Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, con cá mắc câu. Tống Kỳ tới rất nhanh, hắn một đường bằng nhanh nhất độ theo dưới biển ghé qua. Gần như không có nghỉ ngơi, chỉ là thực sự gánh không được, mới lên một cái tiểu hải đảo bên trên híp mắt mấy canh giờ. Hắn biết nhất định phải giành giật từng giây, nhất định phải tại Lục Ly đào tẩu trước đó đánh giết hắn. Chế người sinh biến, vạn nhất Linh Lung các phái gia nhân hoàng bảo hộ Lục Ly đâu mà lại trên biển huyền thú nhiều lắm. Rất nhiều lần Tống Kỳ ở trên đảo ngủ say không bao lâu, liền sẽ bị huyền thú khí tức bừng tỉnh, không thể không đánh giết huyền thú tiếp tục đi đường. Giống như cưỡi phổ thông thiết giáp phi thuyền, muốn vượt ngang hải vực ít nhất phải 2-3 tháng. Tống Kỳ lại chỉ là hao tốn 26 ngày tự vượt ngang mảnh này hải vực. Có thể thấy được hắn độ nhanh chóng, cũng có thể gặp hắn giết Lục Ly tâm kiên định. Trên mặt hắn mang theo một ổ bánh cỗ, này mặt nạ so thiên huyễn mặt nạ cao cấp hơn, có thể che giấu trên người hắn sở hữu khí tức. Có thể tùy thời tùy khắc biến ảo bề ngoài. Cũng chính bởi vì này mặt nạ, hắn mới có thể tại Trung Châu Bắc Bộ vô số trinh sát ngay dưới mắt ghé qua. Lục Ly cùng Yên Phu Nhân ở bên hồ an bài rất nhiều trinh sát, nhưng không có một người có thể hiện Tống Kỳ. Bởi vì Tống Kỳ thần niệm quá mạnh, Tống Kỳ không có đánh giết bất luận cái gì trinh sát, vậy sẽ đánh cỏ động rắn. Hắn lựa chọn lặng lẽ chui vào Bắc Mạc, hắn muốn biết rõ ràng Lục Ly hành tung, biết rõ ràng Bắc Mạc tình huống, sau đó nhất kích tất sát. Hắn tiến vào một thành trì, tại trên phố tử quán bên trong dạo qua một vòng, thông qua hắn cường đại thần niệm, dễ dàng đến rất nhiều tình báo. Lục Ly hiện tại là Bắc Mạc đại đế, dưới tay hắn có rất nhiều quân hầu cảnh, nhưng không có một cái nhân hoàng. Thần Vũ Đế quốc vương thành tại Linh Đế thành, Lục Ly giờ phút này lại tại Ma Quỷ Hồ vực Bắc Mạc. Có một cái lời đồn, có một cái cường giả bí ẩn muốn tới Bắc Mạc giết Lục Ly, sau đó Lục Ly bây giờ tại Cảm Ngộ Thiên Đạo, áo nghĩa chiến lược lập tức sẽ tiếp cận nhân hoàng vũ hóa thần, tại trắng trợn bắt tin đồn chi nhân những tin tức này để Tống Kỳ nửa tin nửa ngờ. Tống Kỳ dù sao cũng là lục phẩm gia tộc tộc trưởng, cũng sẽ không tin vào mấy người chi ngôn. Hắn mau ra thành, sau đó đi một cái vực thành. Hắn có cường đại mặt nạ, có thể che giấu trên người nhân hoàng khí tức, ngụy trang thành một cái tiểu võ giả nhẹ nhõm vào thành. Tiếp tục nghe ngóng tin tức vẫn là đồng dạng, tùy ý có thể nghe ngóng ra. Lục Ly cùng Yên Phu Nhân bố trí, làm cho cả Bắc Mạc đều biết hai chuyện này. Tống Kỳ rất nhanh liền xác nhận, Bắc Mạc biết hắn muốn tới sự tình. Lục Ly đích thật là Ma Quỷ Hồ vực. Tống Kỳ nội tâm có chút kinh nghi bất định. Lục Ly đã biết hắn muốn tới, vì cái gì không trốn còn quang minh chính đại xuất hiện tại Ma Quỷ Hồ vực? Hắn là tại loại kia chết. Sao Tống Kỳ chỉ là đi qua ngắn ngủi suy nghĩ, liền lấy định chủ ý, đi trước Linh Đế Thành, bí mật cầm xuống Lục Ly mấy cái cường đại thủ hạ cùng người thân. Trước khảo vấn một phen, xác định Lục Ly ở đâu, cuối cùng lại hành động. Tống Kỳ quang minh chính đại truyền tống, bất quá không dám truyền tống đi Linh Đế Thành, mà là một đường truyền tống đi Linh Đế Thành phụ cận đại thành. Đến tòa thành lớn này về sau, Tống Kỳ không có lợi mã đi Linh Đế Thành, mà là tại trong khách sạn tản ra thần niệm bắt đầu tìm hiểu tin tức. Tại cái này thành trì vực chủ trong phủ, vực chủ cùng mấy cái võ giả thế mà ngay tại nói chuyện của hắn. Bản tọa nghe được một cái truyền ngôn, nói Linh Lung các cố ý phái ra nhân hoàng giúp chúng ta đánh giết Tống Kỳ. Trưởng lão đường giờ phút này ngay tại mở hội, đoán chừng 4-5 ngày sau Linh Lung các nhân hoàng liền muốn tới. Tốt, chỉ cần Linh Lung các nhân hoàng vừa đến, Tống Kỳ dám tìm tới cửa, cái kia chính là tự tìm đường chết. Đúng thế, Khương tiểu thư cùng đại đế quan hệ phi thường tốt, làm sao có thể nhìn xem đại đế lâm vào hiểm địa. Câu nói kế tiếp Tống Kỳ không có nghe lọt. Sắc mặt của hắn trở nên âm trầm xuống, giống như Linh Lung các thật phái nhân hoàng đến đây. Hắn đem rốt cuộc không có cơ hội chém giết Lục Ly. Đi, hắn ra khỏi thành, nhanh hướng Linh Đế Thành phóng đi. Bên này cự ly Linh Đế Thành rất gần, chỉ là nửa canh giờ hắn tựu đã tới Linh Đế Thành bên ngoài. Nhưng là, Linh Đế Thành thế mà phong thành, còn mở ra một cái đơn giản vòng bảo hộ đem thành trì bao phủ đi vào. Giống như hắn muốn đi vào, trừ phi phá vỡ cái này vòng bảo hộ. Phá vỡ vòng bảo hộ quá đơn giản, nhưng giống như Lục Ly không trong thành, vậy liền sẽ đánh thảo kinh xa. Bắc Mạc là Lục Ly địa bàn, một khi Lục Ly tiềm ẩn tại một cái trong tiểu thế giới, hắn còn thế nào đánh giết? Sở dĩ hắn chỉ có tràn ra thần niệm lặng yên tiến vào Linh Đế Thành, bắt đầu bí mật dò xét. Hắn thần niệm thật rất cường đại, nhẹ nhõm xuyên thấu vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ đều không có nửa điểm phản ứng. Không ai, để Tống Kỳ vô cùng kinh nghi chính là toàn bộ Linh Đế Thành bên trong thế mà không có cường giả, bất diệt cảnh võ giả một cái không có. Trong hoàng cung càng là trống rỗng, chỉ có một ít thị nữ cùng hạ nhân. Có âm mưu vẫn là tất cả trốn? Tống Kỳ đôi mắt lấp lóe. Hắn tiếp tục dò xét một lát, lần nữa xác định một tin tức, Linh Lung các nhân hoàng liền muốn tới. Những cái kia đóng tại truyền tống trận quân đội một mực tại thấp giọng nói chuyện này. Thống lĩnh còn lặp đi lặp lại bàn giao, giống như Trung Châu có người truyền tống tới, thái độ nhất định muốn cung kính, bởi vì kia là Linh Lung các đại nhân vật. Tống Kỳ có chút luống cuống, Linh Lung các nhân hoàng vừa đến, hắn đem rất khó có cơ hội đánh giết Lục Ly, chỉ là Lục Ly không biết đi đâu. Thành nội không có một cái nào đại nhân vật, hắn đi cái nào tìm kiếm Lục Ly? Cuối cùng Tống Kỳ chỉ có thể lựa chọn đi Ma Quỷ Hồ vực đi dạo. Hắn không biết Linh Lung các đến cùng có thể hay không phái nhân hoàng tới. Hắn không dám đánh cược, chỉ có thể lựa chọn bằng nhanh nhất độ đi Ma Quỷ Hồ vực. Dò xét một chút tình huống lại làm lập kế hoạch. Hắn không có phi hành, mà là cưỡi truyền tống trận đi Thiên Đảo Hồ. Bởi vì hắn toàn bộ phi hành, động tĩnh quá lớn, hội sẽ để người chú ý. Hắn rất tự tin, mặt nạ của hắn loại trừ nhân hoàng bên ngoài, ai cũng dò xét không được. Hắn ngụy trang thành một cái mệnh luân cảnh võ giả, ai sẽ để ý hắn? Hắn một đường hướng Thiên Ngục Thành truyền tống mà đi. Trên đường đều rất điệu thấp, mỗi lần truyền tống còn giao huyền tinh, cách ăn mặc thành thương hội võ giả, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Nghe nói không đại đế đêm qua tại Ma Quỷ Hồ vực bên kia, một chiêu đem Long Quyển Phong cho phá, xem ra hắn là cảm ngộ thiên đạo áo nghĩa a. Hoa, thật là lợi hại, đại đế chỉ có 17 tuổi, thế mà có thể cảm ngộ áo nghĩa, xem ra chiến lực của hắn đã nhưng so sánh nhân hoàng a. Xuyệt tương đương loại sự tình này không cần nói, nhiều, nếu bị Vũ tướng quân người biết, sẽ xảy ra chuyện. Vừa mới đến Thiên Ngục Thành, Tống Kỳ liền biết được tin tức này, mà lại không chỉ mấy cái tại nói. Hắn thần niệm tùy ý quét qua, đều có thể nghe được vô số người tại nói việc này. Ma Quỷ Hồ vực tốt, Tống Kỳ trong mắt sát cơ lóe lên, lặng yên ra khỏi thành, sau đó tìm một cái không ai địa phương, trực tiếp hạ hồ, hướng Ma Quỷ Hồ vực bên kia tiềm hành mà đi. Tại Tống Kỳ vừa ra thành về sau, Thiên Phạt bên trong phòng đấu giá Đỗ Tranh liền đi ra, hờ hững nhìn hướng cửa thành một chút, cười lạnh nói, tốt, con cá mắc câu rồi, Lục Ly chuyện kế tiếp tựu xem ngươi. Đỗ Tranh bóp nát một cái ngọc phù, hắn cũng không có truy đi qua xem xét, hắn không biết Lục Ly dạng này bố cục có ý nghĩa gì. hắn chỉ biết Lục Ly người này có thể nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Có lẽ Tống Kỳ lần này đi một lần có thể tựu không về được. Còn như Đỗ Tranh vì cái gì biết người này là Tống Kỳ? Cái này quá đơn giản, bởi vì nửa tháng trước Đỗ Tranh tựu truyền lời ra ngoài. Nói bên này truyền tống trận hỏng, sửa tốt về sau lại thông cáo các gia tộc. Gần nhất căn bản không ai truyền tống đến Thiên Ngục Thành. Hết lần này tới lần khác Tống Kỳ cái gì đều không biết. Một đầu tựu đâm vào đây, vào thành cái gì đều không có hỏi. Lập tức liền ra khỏi thành, không có vấn đề mới có quỷ thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.